Ta nói cho ngài một cái giá ưu đãi rồi đó. Nếu đổi lại là người khác, ta sớm đã xem như là người điên mà đuổi ra rồi. Các vị đã không có nhiều tiền như vậy. Vậy hãy làm đến nơi đến chốn đi. Nói chuyện thực tế một chút, ta thật không có thời gian nói chuyện vô ích với các vị. Lát nữa ta còn phải nấu đồ ăn nữa. Nói đi, mỗi năm Hoa Quốc các vị cần bao nhiêu đồ hộp? Nấu ăn. Đằng cắt Tam Mộc bị Lý Kỳ từng bước ép sát tới mức không thở nổi, thầm nghĩ. Người này chắc chắn là một tên cướp, căn bản không có phong phạm của Trung Nguyên Đại Quốc, không khỏi kéo cổ áo xuống ngượng cười nói. Xem như Kinh Thế Sử không chịu bỏ đi những thứ yêu thích, chúng ta vẫn có thể hợp tác mà. Hợp tác? Lý Kỳ thoáng nhíu mày nói. Nói như vậy các ngươi lần này tới đây không chỉ là muốn mua đồ hộp. Đằng cắt Tam Mộc gật đầu nói. Không sai, chúng ta ở trong việc cũng muốn cùng Kinh Thế Sử hợp tác à? Hợp tác với các ngươi không thể nghi ngờ là bảo hộ Lột Da. Tuy nhiên ai là con cọp, ai đang mưu Lột Da, vậy không nhất định rồi. Lý Kỳ thản nhiên nói. Không biết các hạ muốn hợp tác như thế nào. Đằng cắt Tam Mộc khẽ cười nói. Lúc chúng ta dọc theo đường thì nghe được không ít người đàm luận về kiến thiết kinh tế của Kinh Thế Sử. Mặc dù chỉ là đôi câu vài lời, nhưng đã làm cho chúng ta có được ích lợi không nhỏ. Có lẽ Quý Quốc cùng với Nhật Bản chúng ta cũng có thể đạt thành cái loại quan hệ hợp tác giống như Quý Quốc và Kim Quốc. Lý Kỳ ồ một tiếng nói. Các người là muốn thương nhân đại thống của chúng ta đi tới chỗ các người đầu tư. Đằng cắt Tam Mộc nói. Việc này sự tình liên quan trọng đại còn phải thiên quân chủ chúng ta đồng ý. Nhưng nếu là Túy Tiên Cư của Kinh Thế Sử muốn đến Nhật Bản chúng ta đầu tư, vậy chúng ta liền hoan nghênh đến. Trước khi đi chúng ta đã tới, có thể tìm hiểu rất rõ về đồ hộp của Túy Tiên Cư. Phát hiện đồ hộp này đối với ngư dân rời bến quả thực chính là trời cao ban ân. Nói cách khác, đồ hộp này chính là vì chinh phục biển rộng mênh mông vô bờ kia mà sinh ra. Không biết Kinh Thế Sử có đồng ý cách nói của ta chứ? Lý Kỳ gật đầu cười nói. Vô cùng đồng ý. Ta cũng sẽ không ngăn cản người khác khen thương phẩm của ta. Đằng cắt Tam Mộc thấy Lý Kỳ rốt cục mỉm cười thì trong lòng cũng hoàn toàn thở ra một hơi, ha hả nói. Kinh Thế Sử nói chuyện thật sự là khôi hài. Dừng một chút y lại tiếp tục nói. Nhật Bản chúng ta mặc dù không có mở mang biên giới như Quý Quốc, nhưng vị trí địa lý ở trên biển của Nhật Bản chúng ta có thể nói là được thiên nhiên ưu đãi. Hàng năm có không ít thương nhân, ngư dân đi qua quốc gia của ta. Thậm chí cũng không thiếu thuyền bỏ neo theo quốc gia ta. Nếu Kinh Thế Sử có thể đem đồ hộp tới Nhật Bản chúng ta để bán, như vậy không chỉ cung cấp tiền lợi cho những thương nhân ngư dân kia, hơn nữa tiền lợi nhất định là gia tăng rất lớn. Hay cho cái tên tiểu Nhật Bản ngươi, đầu óc thật đúng là linh hoạt, điểm này ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Cả người lại nghĩ đến trước cả ta, có chút thú vị. Lý Kỳ ha hả cười nói, các hạ chứ không phải là muốn cho ta đi tới chỗ các ngươi, ở nơi đó kiến tạo một xưởng chuyên sản xuất đồ hộp chứ? Đằng cắt Tam Mộc cười nói, đúng vậy, nhưng mà không phải một. Nhật Bản chúng ta có biển bao quanh bốn phía, ít nhất cũng phải 4-5 cái. Đến lúc đó Kinh Thế Sử nhất định sẽ kiếm được càng nhiều so với hiện tại. Nói đùa gì vậy? Coi ta là người ngu hả? Nếu thực là như thế này, Túy Tiên Cư chúng ta kiếm được lại hơn so với tiểu Nhật Bản các ngươi kiếm được. Vậy cái rắm cũng không phải rồi. Đồ hộp này đối với người trường kỳ rời bến chính là có thêm tác dụng cứu mạng. Tầm quan trọng không cần nói cũng biết, đời sau cũng còn được giải thưởng Nobel nữa đó. Đến lúc đó Nhật Bản các người sẽ trở thành trung tâm mậu dịch trên biển của Á Châu. Nhưng tiền hạ nào có chuyện tiện nghi như vậy chứ? Còn biển bao quanh bốn phía, đại tổng chúng ta chẳng lẽ vốn không có đảo nhỏ được biển bao quanh bốn phía sao? Thật sự là chê cười. Cũng không biết hiện tại Hồng Kông là hình dáng như thế nào. Đến lúc phái người đi xem rồi. Lý Kỳ ha hà cười nói, đúng vậy, kế hoạch này của các hạ thực sự là không tồi. Đang cắt Tam Mộc mừng rỡ vội hỏi, Kinh Thế Sử đáp ứng chứ? Cũng không phải, Lý Kỳ lắc đầu nói. Đằng cắt Tam Mộc như lại bị rơi xuống hầm băng, mờ mịt nói. Lời này của Kinh Thế Sử nghĩa là gì? Lý Kỳ cười tủm nói, các hạ, thứ cho ta nói một câu đắc tội. Hắn nói xong đột nhiên dựng thẳng lên một ngón tay út. Đằng cắt Tam Mộc sừng sốt ngơ ngác nói, đây là ý gì? Chúng ta là thực sự cầu thị, Hoa Quốc các người lớn chút như vậy, thật sự không thể lớn hơn được nữa rồi. Lý Kỳ ha hà nói. Tuy rằng sự thật là như thế, nhưng người cũng không cần phải nói trực tiếp như vậy đi. Đây cũng không phải là đạo làm ăn. Đằng cát Tam Mộc nhất thời cảm thấy xấu hổ vô cùng, liếc mắt sang y Hạ Bách Xuyên bên cạnh. Gặp trên mặt y đã xuất hiện vẻ tức giận, trong lòng không khỏi thở dài. Nếu các người có thể lớn thêm một chút nữa, ta cũng sẽ không gọi các ngươi là tiểu Nhật Bản rồi. Đây không phải là châm chọc, đây là lời nói thật à. Lý Kỳ biết mà còn hỏi, có phải ta đã nói sai rồi hay không? Không có. Có người nói tiếp, ta chăm chú lắng nghe. Đằng cắt Tam Mộc vô cùng miễn cưỡng cười nói, dù sao hiện giờ có việc cầu người, y cũng chỉ có thể đem ủy khuất mà nuốt xuống bụng thôi. Vậy ta tiếp tục nói nha. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, cười thầm, không hổ là quốc gia ninja, thật đúng là con mẹ nó có thể nhịn đấy. Liền nói, kỳ thật mà nói, ta đối với kế hoạch của các hạ là vô cùng đồng ý, quý quốc đích thật là có ưu thế trời ban, nhưng cũng không thể là xem nhẹ hoàn cảnh xấu. Hả? Kinh xin kinh tế sử chỉ giáo, Đàng Cát Tam Mộc hỏi vội. Đó chính là cung ứng nguyên liệu. Lý Kỳ nghiêm túc nói, quý quốc chỉ lớn hơn một chút chút như vậy, khấu trừ phần đất đai cho ruộng đồng nhà cửa, cùng với quân dụng, chỉ còn lại một chút như vậy thôi, mà đồ hộp của chúng ta xuất hiện không đến một năm, nhu cầu số lượng hiện tại lại càng lúc càng tăng, ngay cả các người đều biết được, thì có thể nghĩ một ngày nào đó, sau khi đồ hộp nổi danh hải ngoại, vậy nhu cầu số lượng phải tăng giá bao nhiêu? Như vậy, nguyên liệu cần thiết cũng sẽ gia tăng trên phạm vi lớn, vấn đề ngay ở chỗ này này. Nếu như ta xây nhà máy ở quý quốc, chứ bằng hoàn cảnh địa lý của quý quốc căn bản không thể cung cấp đầy đủ nguyên liệu. Nói cách khác, nguyên liệu còn phải từ đại tống chúng ta vận chuyển tới. Cứ như vậy không thể nghi ngờ sẽ phí tổn gia tăng rất lớn rồi. Hơn nữa phiêu lưu còn gia tăng không ít. Phải biết rằng hoa quả rau quả này cũng không thể để lâu, bằng không dễ dàng hư mất. Mà đồ hộp này ta vốn định giá không cao lắm, dù sao ngư dân cũng không phải là những người rất giàu có mà. Người làm ăn nói chuyện làm ăn, phí tổn này cũng nguy hiểm mà. Gia tăng cao hơn nhiều so với nhận thức được ích lợi. Người nói ta có đáp ứng được không? Đàng Cát Tam Mộc sau khi nghe xong cảm thấy Lý Kỳ nói rất có đạo lý, tuy rằng thất vọng là không thể tránh được, nhưng cũng biết con đường này là không đi được. Gật đầu nói, kinh tế sử nói rất đúng, là tại hạ suy xét không chu toàn rồi. Dạ dày lớn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, muốn một ngụm ăn thành một tên béo, đây quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm. Lý Kỳ ha hả nói, kỳ thật nghe nói ta sớm đã suy nghĩ rồi, xin lắng tai nghe. Lý Kỳ lừa dối nói, từ trước đó vài ngày ta đã phái người rời bến tìm một đảo nhỏ cách đại tống ta gần nhất. Ta tính toán xây dựng một nhà máy đồ hộp nằm tại đó, nhằm chuyên cung cấp đồ hộp và thực phẩm cho thương nhân đi qua đó. Không chỉ có như thế, chúng ta có thể cung cấp hết thảy phục vụ cơ bản. Đến lúc đó các người cũng không cần phải chạy tới nơi này, trực tiếp có thể đi tới nơi đó mua đồ hộp, rất là thuận tiện đấy. Cái này không nghe còn tốt, sau khi nghe xong, ngay cả kích động muốn hộc máu. Đàng Cát Tam Mộc cũng có, người này không bày rõ ra là định đoạt kinh doanh sao? Đến lúc đó thương nhân đều chạy về phía người bên đó, còn ai đến Nhật Bản ta? Lại có cái kiểu lừa người như vậy sao? Tuy nói như thế nhưng ngay cả nửa điểm biện pháp ý cũng không có, trong lòng rất không thoải mái. Chỉ đành gật đầu, ngay cả tâm tình nói chuyện cũng không còn nữa. Lý Kỳ coi ở trong mắt, khóe miệng co giật vài cái, suýt nữa thì cười ra tiếng, hò nhẹ một tiếng nói. Không biết các hạ còn có chuyện gì nữa không? Đàng Cát Tam Mộc nao nao, ánh mắt lại liếc về phía Y Hạ Bách Xuyên đang trầm mặc bên kia. Y Hạ Bách Xuyên đột nhiên nói, kinh tế sử, ta nghe nói quý quốc bắt đầu bán vũ khí ra các nước khác, việc này là thật hay không? Hán ngữ của Y tuy coi như là không tệ, nhưng vẫn mang theo khẩu âm nồng đậm của Nhật Bản. Lý Kỳ nao nao gật đầu nói, là có việc này, chẳng lẽ các hạ có hứng thú? Y Hạ Bách Xuyên gật đầu khẳng định nói, vâng, quân chủ của chúng ta hy vọng có thể mua đại lượng vũ khí của quý quốc trở về. Đối diện với tiểu Nhật Bản này, Lý Kỳ không thể không sốc lại hoàn toàn tinh thần, nói, quý quốc được biển bao bọc xung quanh, đối ngoại lại không có chiến sự, vì sao phải mở rộng quân bị? Y Hạ Bách Xuyên không đáp, hỏi ngược lại, chẳng lẽ đến quý quốc mua vũ khí còn phải thuyết minh tác dụng sao? Không cần không cần, ta chỉ là tò mò thôi. Lý Kỳ ngượng ngùng cười lại hỏi, mới vừa rồi ta nghe các hạ nói muốn mua đại lượng vũ khí, dám hỏi một câu số lượng là bao nhiêu? Y Hạ Bách Xuyên giơ một bàn tay. Lý Kỳ kinh ngạc nói, 500 vạn quan. Đàng Cát Tam Mộc ho khan một trận, cả mặt cũng đỏ bừng lên, lung tung nói, kinh tế sử là 500.000 quan. Này, hóa ra là 500.000 quan nha. Lý Kỳ gãi đầu nghĩ thầm rằng không có tiền sung cường hào cái gì nha, biến thành ta đỏ mặt thay cho các người. Nhưng nghĩ lại không đúng, bây giờ Nhật Bản cũng không phải là Nhật Bản ở hậu thế kia, nhìn vào sức sản xuất của Nhật Bản mà nói, 500.000 quan này cũng thật sự không phải là một số lượng nhỏ. Phòng trừng tất cả vốn liếng của bọn họ tốn tiền nhiều như vậy để mua vũ khí là chuẩn bị làm chuyện gì đâu này. Y Hạ Bách Xuyên lấy từ tay ra một quyển trúc, đứng dậy đi tới phía trước Lý Kỳ, hai tay dâng lên nói, trên đó đều viết quân bị vật tư chúng ta cần, mời kinh tế sử xem qua. Xem ra bọn họ đến là có chuẩn bị nhá. Nói vậy đây chính là mục đích chủ yếu hôm nay bọn họ đến đây. Lý Kỳ nao nao, một tay nhận lấy mở ra xem một lượt, chỉ thấy trên đó đều viết là một ít vũ khí cơ bản, cái gì đao thương, hộ giáp, cung tên, vân vân, lợi khí kiếm tiền như thần tí cung, sàng tử nò gì đó, một chút cũng không đề cập đến. Tính như vậy 500.000 quan có khả năng mua vũ khí cũng là không ít. Đương nhiên, những thứ đã viết ở đây, đối với Nhật Bản nho nhỏ mà nói cũng xem như là không ít đi. Lý Kỳ xem trong chốc lát, đột nhiên nói, kỳ thật đại tổng chúng ta mua bán chiến thuyền nữa đấy, bảo hành sửa chữa 3 năm. Đương nhiên giá cả cũng là vô cùng đắt tiền. Muốn suy nghĩ một chút hay không? Y Hạ Bách Duyên nói, liên quan đến phương diện này chúng ta cũng có nghe nói, nhưng chúng ta tạm thời còn không cần. Vừa không cần thuyền lại không cần vũ khí có tính tiến công siêu cường này, xem ra bọn họ mua vũ khí chỉ để đối nội, thực sự không phải là muốn khuếch trương ra ngoài. Lý Kỳ sau khi thử một phen thì trong lòng thoáng yên tâm, nhưng hắn vốn cho là bình thường phải chờ tới sau khi nguyên đán triều hội chấm dứt, những người tài giỏi kia mới tìm tới tận cửa, không nghĩ tới cái đào tiểu Nhật Bản này tới trước. Trong lúc nhất thời đồ chuẩn bị e là cũng có chút không đủ, hơn nữa việc này nhất định phải thương lượng với Tống Huy Tông. Bèn nói, các hạ, hai nước ta và ngươi cũng không có quan hệ giao hảo, vũ khí này mua bán chỉ sợ danh bất chính ngôn bất thuận nha. Đảng ca Tam Mộc nói, coi như là tư nhân mua bán là được, tin tưởng rằng khinh thế sử nhất định có thể nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn cho đôi bên. Quý quốc có thể yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không thiếu một đồng tiền đấy. Lý Kỳ khoa tài nói, tuy nói là như thế nhưng ta còn phải bẩm báo với hoàng thượng, do hoàng thượng đến định đoạt chứ. Như vậy đi, dù sao các ngươi cũng không gấp, trong chốc lát ta cùng với hoàng thượng thương lượng trước đã, đến lúc đó lại thông tri cho các ngươi, cụ thể công việc chúng ta ngày sau lại nói chuyện. Đằng Cát Tam Mộc cũng biết việc này không có khả năng một lát là có thể đàm thành, thì cười nói, nên thế, chúng ta liền đợi tin lành của kinh thế sử. Tốt lắm, sẽ không làm kinh thế sử chậm trễ, chúng ta xin cáo từ trước. Y Hạ Bách Xuyên cũng đứng lên làm một cái lễ võ sĩ. Lý Kể đứng lên nói, ta tiễn hai vị, làm phiền rồi. Lý Kỳ vừa tiễn hai người tới ngoài cửa, đột nhiên nhìn thấy hai người đi tới, đúng là phu thê Triệu Minh Thành. Triệu đại nhân, Đảng ca tiên sinh, Y Hạ tiên sinh đã ở đây rồi hả? Triệu Minh Thành và hai người Nhật Bản kia tựa hồ cũng quen biết, vừa thấy mặt song phương đều có vẻ kinh ngạc. Lý Kỳ thì cũng hôn mê rồi, nói, các người cần biết à? Triệu Minh Thành nao nao chợt cười nói, khi ta vừa mới đảm nhiệm Chi Châu Lai Châu, từng tình cờ gặp mặt Đảng ca tiên sinh, sau đó liền kết làm bạn tốt. Ta còn từng đi nhà y làm việc, ở nơi đó lại làm quen với Y Hạ tiên sinh. Đằng Cát Tam Mộc và Y Hạ Bách Duyên cũng liên tiếp gật đầu. Hóa ra là như vậy, thật là trùng hợp nhá, Lý Kỳ ha hả nói. Triệu Minh Thành đưa tay hướng về Lý Thanh Chiếu nói, vì này chính là nội tử. Nghe qua đại danh của Triệu phu nhân, hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền, thật lễ, thật lễ. Đằng Cát Tam Mộc chắp tay cười nói, vẻ mặt rất là cung kính, không giống như là giả vờ, hiển nhiên thật sự là y đã từng nghe nói đến Lý Thanh Chiếu. Lý Thanh Chiếu khẽ vuốt cằm, xem như là đáp lễ lại. Triệu Minh Thành lại hỏi, đúng rồi, Đằng Cát tiên sinh, các người sao lại ở đây? Đằng Cát Tam Mộc hơi sững sờ cười nói, ồ, chúng ta là đi tìm kinh thế sử mua đồ hộp đấy. Về phần chuyện vũ khí y cũng không đề cập tới. Thì ra là thế. Đằng Cát Tam Mộc cười hỏi, không biết Triệu Chi Châu hiện giờ đang ở nơi nào? Ồ, ta cùng với nội tử ở tạm tướng quốc tự. Vậy thì thật tốt, chúng ta cũng ở đó. Hôm nay liền tạm thời cáo từ trước, ngày khác nhất định tới cửa thăm hỏi. Tốt lắm, hai vị đi thong thả nha, cáo từ. Nói xong, Đằng Cát Y Hạ liền mang theo vài tên võ sĩ rời đi. Đợi bọn họ đi rồi, Lý Kỳ đưa tay chỉ về hướng trong phòng cửa nói, nhị vị, mời vào trong, mời. Triệu Chi Châu, người tới lúc nào? Lý Kỳ vừa đi vừa hỏi. Ồ, hôm qua mới vừa đến đấy. Trong mấy ngày này, nội tử đã gây phiền toái cho người rồi. Minh Thành vô cùng cảm kích. Lý Kỳ vội vàng lắc đầu nói. Nói chỉ vậy, Triệu Chi Châu là quá khách khí rồi, những thứ này đều là ta nên làm đấy. Thành lệnh phu nhân có thể giúp sức tương trợ, ta cảm kích cũng còn không kịp nữa, sao có thể nói là phiền toái. Đi vào trong phòng, Lý Kỳ mời bọn họ ngồi xuống, lại sai người châm trà, rồi sau đó hỏi, đúng rồi, Triệu Chi Châu, người và Đằng Cát Tam Mộc kia rất là thân quen sao? Hắn đối với Nhật Bản hiện nay thì quả thực không biết được bao nhiêu, mới vừa nghe nói Triệu Minh Thành còn đi qua Nhật Bản liền muốn hỏi thăm một chút. Triệu Minh Thành gật đầu nói, cũng coi như là tạm tạm đi. Y xưa này rất ngưỡng mộ văn hóa Đại Tống ta, rất ham học hỏi, từng ba lần bốn lượt tới cửa thỉnh giáo, một hai lượt cũng liền quen thuộc. Lý Kỳ gật đầu nói, vậy ngươi đối với những người Oa bọn họ có ý kiến gì không? Triệu Minh Thành không biết Lý Kỳ vì sao lại hỏi như vậy, chi tiết nói, tốt lắm à. Đặc biệt đối với chúng thường nhân Đại Tống ta, bọn họ đều biểu hiện vô cùng nhiệt tình, hữu hảo. Ta đi tới chỗ bọn họ làm việc, bọn họ cũng rất là thịnh tình khoản đãi. Lý Kỳ một tiếng lại hỏi, vậy vì sao Đại Tống ta lại không cùng Nhật Bản bọn họ thành lập quan hệ ngoại giao? Cái này, Lý Thanh Chiếu đột nhiên nói, đây đều là lòng tự trọng đang tác quái. Lý Kỳ sừng sốt, Triệu phu nhân có nhận xét gì? Lý Thanh Chiếu nhìn về phía Triệu Minh Thành, người đó gật đầu cười nói, vi phụ cũng muốn nghe xem nhận xét của phu nhân. Lý Thanh Chiếu khẽ cười nói, theo như lời mới vừa rồi của phu quân, chính là dân chúng của bất kỳ một cái quốc gia nào đều nên có cụ bị đấy. Hơn nữa thường nhân Đại Tống ta còn mang đến của cải cho bọn họ, kỳ thật người Oa trong xương cốt vẫn là khá kiêu ngạo, thậm chí có thể nói là tự đại. Lý Kỳ gật đầu nói, điểm ấy ta tuyệt đồng ý. Lý Thanh Chiếu đối với cái loại ủng hộ vô điều kiện này của Lý Kỳ thì đã tập tành mãi thói quen rồi, cũng không có để ý, liền nói tiếp. Từ cổ từng ghi lại, vào thời kỳ đường triều cường thịnh. Hoa Quốc từng 3 lần 4 lượt phái người đến Trung Nguyên học tập. Khi đó thật sự bọn họ vô cùng ngưỡng mộ văn hóa Trung Nguyên chúng ta. Nhưng từ khi Đại Tống ta khai quốc tới nay, Hoa Quốc bọn họ cũng đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Sau khi bọn họ tiếp thụ văn hóa đường triều, bắt đầu phát triển văn hóa thuộc về mình, hy vọng một ngày kia có thể ngang hàng cùng với Đại Tống ta. Văn hóa còn như thế, như vậy ở trong chính trị liền càng lộ vẻ xông xáo rồi. Lúc trước thời kỳ Thần Tông Hoàng đế, Đại Tống ta vốn là muốn Hoa Quốc thành lập quan hệ ngoại giao, nhưng cũng bởi vì một câu trong thư Thần Tông Hoàng đế gửi cho Hoa chủ, thế cho nên không thể thành công. Một câu? Nói cái gì? Lý Kỳ hiếu kỳ nói. Triệu Minh Thành trả lời. Ồ, chuyện là như vậy. Năm đó Thần Tông Hoàng đế gửi phong thư cùng với một ít quà tặng cho Hoa chủ, nhưng từ đó về sau Hoa Quốc bên kia không tiếp tục hồi âm. Mãi đến 5 năm sau Hoa Quốc mới lấy danh nghĩa là Thái Tề Phủ bọn họ gửi một phong hồi âm. Đây hết thảy chỉ vì trong thư viết một câu nói như vậy. Thưởng lại nước Nhật Bản. Mấu chốt ngay tại ở hai chữ thưởng lại. Trên dưới triều đình Hoa Quốc đối với điều này tỏ vẻ bất mãn mãnh liệt. Cự không tiếp thụ. Bọn họ cho rằng hai chữ này khiến Hoa Quốc bọn họ bị đặt trên vị trí là một phiên quốc. Đây đối với bọn họ là không tôn trọng. Cho nên hồi âm của bọn họ do Thái Tề Phủ phát ra, nhưng quà tặng cũng là nhờ thương nhân Đại Tống ta đưa về. Mượn điều này cho thấy lập trường của bọn họ. Về sau Đại Tống ta hãy còn muốn cùng Hoa Quốc bắt đầu thành lập quan hệ ngoại giao tốt đẹp. Tuy nhiên bọn họ đối với điều này vẫn biểu hiện vô cùng lãnh đạm, chỉ có hồi âm, không có hồi lễ vật phẩm. Nhưng song phương vẫn có thư tín lui tới. Mãi đến 5-6 năm trước, Hoàng thượng sai người đi Hoa Quốc bảo bọn họ thu thập kỳ chân dị bảo bồn quốc để tiến cống. Từ đó trở đi, song phương liền đoạn tuyệt thư tín lui tới, nhưng dân gian mua bán vẫn chưa từng ngừng lại. Toát mồ hôi, cần mẹ nó chứ. Không thể tưởng tượng được Tống Huy Tông mạnh như vậy, có chút khí phách, nhưng là người ta không để ý tới ngươi, ngươi nên lôi kéo bọn họ nha. Lý Kỳ gật đầu nói, như thế rất giống tác phong của người Hoa, ta có thể lý giải được. Lý Thành Chiếu leng keng hữu lực nói, ta không dám bình luận hành động này của Hoàng thượng là làm đúng hay không, nhưng chỉ dựa vào hai chữ Hoa Quốc liền nổi giận như vậy, thậm chí không tiếc đoạn tuyệt quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Bởi vậy có thể thấy được quốc gia này cũng không quân tử, khí lượng hẹp hòi, tự cao tự đại, làm người ta bật cười. Hơn nữa, chỉ lấy cách nhìn của bọn ta, bọn họ sở dĩ dám làm như vậy cũng không phải là bởi vì bọn họ có khí phách. Hơn nữa, căn cứ vào tình hình mậu dịch dân gian trên biển của Đại Tống ta và Hoa Quốc, nếu mậu dịch dân gian có thể thỏa mãn những quý tộc kia của Hoa Quốc, bọn họ không cần thành lập quan hệ ngoại giao với Đại Tống ta. Tư tưởng yêu nước của Lý Thanh Chiếu là không thể nghi ngờ, cho nên trong đó chứa sắc thái chủ quan cũng là không thể dị nghị. Nàng vẫn cho là từ xưa đến nay, Trung Nguyên Đại Quốc vốn là nên bát phương triều bái. Vào thời đường, ngươi nhiều lần đi sứ đến Trung Nguyên thể hiện thiện ý, nhưng đến lượt Đại Tống ta rồi, thái độ của ngươi chuyển biến liền nhanh như vậy. Đường đường Trung Nguyên Đại Quốc ta đã thể hiện thiện ý với ngươi, ngươi chế giễu còn bắt đầu già mồm cãi lão. Đây thật sự là cho thể diện không cần thể diện, không phải là tự đại thì là cái gì? Triệu Minh Thành đã quen với tính cách không sợ hãi này của Lý Thành Chiếu, cũng chỉ cười khổ không nói. Lời của Triệu Phu Nhân nói không sai. Trước kia cho tới bây giờ, bọn họ cũng không tham dự nguyên đán triều hội của Đại Tống. Hiện giờ lại muốn cầu cạnh ta, liền bật người vội vội vàng vàng chạy tới. Lý Kỳ ha hả cười nói, tuy nhiên Triệu Phu Nhân tự hồ đối với người Hoa không có hào cảm gì. Lý Thanh Chiếu thản nhiên nói, chưa nói tới hào cảm hay không, người Hoa bọn họ như thế nào, cùng ta có quan hệ gì đâu, ta chỉ là xử lý sự việc chứ không xử lý con người. Triệu Minh Thành thấy không khí có chút quái dị, vội quay sang chuyện khác. À, đúng rồi, Kinh Thế Sử, người vừa mới nói bọn họ lần này tới đây là muốn cầu cạnh Đại Tống chúng ta, không biết là chuyện gì, có thể nói cho ta biết hay không? Lý Kỳ gật đầu nói, ai, đương nhiên, chuyện thứ nhất chính là đồ hộp, bọn họ cũng nói rồi, còn chuyện thứ hai, nói vậy Triệu Duy Châu cũng nghe nói Đại Tống ta bắt đầu bán vũ khí ra nước ngoài. Triệu Minh Thành cao mày nói, chẳng lẽ bọn họ đến là mua vũ khí hay sao? Không sai. Vậy ngươi có đồng ý không? Đây không phải là do một mình ta định đoạt, còn phải Hoàng thượng gật đầu. Lý Kỳ sở dĩ nói chi tiết cho Triệu Minh Thành đương nhiên không phải là bởi vì Thanh Chiếu, mà là hắn mượn việc này để hỏi thăm Triệu Minh Thành chút việc. Tuy nhiên ta rất muốn biết, Hoa Quốc bọn họ gần đây lại không có chiến sự, tại sao phải mua vũ khí? Triệu Chi Châu, người thân là Chi Châu Lai Châu, cách bọn họ tương đối gần, cho nên chắc là có thể biết một chút chứ. Triệu Minh Thành nói, cũng có nghe một ít nhưng cũng không rõ tình hình cụ thể lắm. Kỳ thật Hoa Quốc bọn họ quốc nội cũng không có yên ổn, chủ yếu mâu thuẫn đến từ tập đoàn võ sĩ và quý tộc triều đình, đương nhiên giữa võ sĩ và võ sĩ cũng có không ít mâu thuẫn. Võ sĩ và quý tộc? Ờ, thân phận của võ sĩ ở Oa Quốc vẫn luôn không cao. Hiện giờ những công khanh quý tộc tuy rằng thừa nhận địa vị của võ sĩ, nhưng hãy còn bởi vì thân phận hèn mọn mà có thêm kỳ thị. Hơn nữa còn có rất nhiều hạn chế, trải qua thời gian dài, mâu thuẫn là không thể tránh được. Ta nghĩ y hạ tiên sinh kia mua vũ khí cũng là vì gia tăng địa vị của võ sĩ ở trong triều đình Hoa Quốc đi. Trưởng Minh Thành gật đầu nói, à thì ra là như thế. Lý Kỳ Thoáng gật đầu, trong lòng lại nghĩ, chỉ là điều gia tăng địa vị võ sĩ, vậy chỉ sợ còn chưa đủ đi, tốt nhất là có thể đánh nhau. Nói vậy ta có thể bán càng nhiều vũ khí ra ngoài, nói không chừng còn có thể có được càng nhiều nha. Trưởng Minh Thành thấy Lý Kỳ híp mắt một bộ dáng gian thương bởi phần thì không khỏi cảm thấy tò mò, nhẹ giọng hô, kinh tế sử, kinh tế sử. Lý Kỳ nao nao, ồ, người nói cái gì? Trưởng Minh Thành sắc mặt sừng sốt hỏi, người đang suy nghĩ cái gì? Ờ, không nghĩ cái gì, không nghĩ cái gì. Lý Kỳ bật cười ha hả nói lâu như vậy đều là nói chuyện của người khác. Lý Kỳ thực sự là chiêu đãi không chu toàn. Đúng rồi, không biết Triệu Chi Châu lần này tới cửa là vì chuyện gì? Trưởng Minh Thành chắp tay cửa nói, cũng không có đại sự gì, chính là nội tử ở quý phủ quấy rầy nhiều ngày, ta đây làm phu quân lý nên đến đáp tạ, chỉ tiếc tam đương không ở, không thể tự mình đáp tạ, mong rằng kinh thế sử có thể thay ta chuyển đạt. Hóa ra là muốn để thể hiện thiện ý với ta, xem ra người cũng không hoàn toàn là một tên ngốc nhỉ. Lý Kỳ chắp tay đáp lễ nói, nhất định. Phu thê Triệu Minh Thành ngồi không bao lâu thì rời đi, mà ý tứ y muốn biểu đạt Lý Kỳ cũng đã nhận được. Lý Kỳ ngược lại cũng sẽ không vì vậy mà có thêm vài phần kính trọng đối với Triệu Minh Thành, bởi vì đây là điều một người làm quan nhất định phải làm. Kỳ thật Triệu Minh Thành cũng coi như là khá hàm xúc, nếu đổi lại là người khác không định hót đến lúc trời tối thì còn chưa xong. Lý Kỳ vốn là muốn giữ phu thê Triệu Minh Thành ở lại đây ăn cơm tất niên, nhưng Lý Thành Chiếu thì lại dịu dàng từ chối. Đối với điều này Lý Kỳ cũng không cưỡng cầu, dù sao hai phu thê bọn họ xa nhau lâu như vậy, khẳng định có rất nhiều lời cần nói với đối phương, tự mình tiễn tới ngoài cửa. Tại phòng bếp, đông đông đông, đào pháp thật giỏi. Đang lúc Lý Kỳ đứng ở trước tấm thớt múa may hai con dao, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng tán thưởng. Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, Gia Luật Cốt Dục thoải mái phóng khoáng đứng ở trước cửa. Hôm nay nàng coi như là đặc biệt ăn mặc đấy, bởi vì rốt cục nàng đã cởi chiếc áo bào đen âm u kia. Đây chính là một tiến bộ không nhỏ, thay một kiện trường bào màu phỉ thúy, đồ trang sức thanh nhã thanh lịch, làn da trong trắng lộ hồng, trong lộ hồng hiện trắng, đẫy đà óng ngà, động lòng người cực kỳ. Đẹp mắt quá, quá đẹp mắt rồi. Lý Kỳ vừa nghĩ tới đợi lát nữa còn có một đại mỹ nữ tiến đến, quan trọng nhất là tần phu nhân vướng víu kia rốt cục không ở đây. Trong lòng liền kích động vạn phần, ra vẻ thâm trầm nói, đa tạ khích lệ. Giáo Luật Cốt Dục coi bộ dạng của hắn, không khỏi khẽ cười một tiếng, thuận miệng hỏi, quan nhân, huynh đang làm gì ở đó? Sủi cảo, muội thích ăn sủi cảo không? Giáo Luật Cốt Dục tự hồ đối với món ăn thì vẫn chưa chú ý quá nhiều, nghĩ một đằng nói một nẻo, thích, vậy muội không quấy rầy huynh nữa. Lý Kỳ hoàn toàn bối rối, vội hỏi, đợi một lát, muội cứ như vậy mà đi sao? Giáo Luật Cốt Dục kinh ngạc nói, còn có việc gì sao? Đây không phải là có việc hay là không, muội chẳng lẽ nhẫn tâm để cho ta một mình đối mặt với hơn 10 cân bột mì này sao? Lý Kỳ hỏi không cần trả lời, trong lòng thì lại nghĩ, ta thật đúng là chiêu hư các năng rồi, như thế nào những nữ nhân này một khi tìm được một lão công làm đầu bếp mà ngay cả phòng bếp đều lừa đi vào. Tình hình là như thế này, các nàng cũng là như thế này, thật là không có nhân tính hóa rồi. Gia Luật Cốt Dục trầm ngâm một lát nói, quản nhân, chứ không phải là muốn muội giúp huynh. Thông minh, ta chính là ý tứ này. Gia Luật Cốt Dục về mặt xin lỗi nói, nhưng muội không biết làm sủi cảo. Không có việc gì, không có việc gì, ta có thể dạy muội mà, yên tâm, cái đồ chơi này rất đơn giản đấy. Đến đây, ồ, vẫn phải là đi rửa tay trước đã. Gia Luật Cốt Dục trong lòng cũng hiểu được, nếu để cho Lý Kỳ một mình ở trong phòng bếp làm việc thật có chút không ổn, chính mình lại không có chuyện gì, không bằng ở trong này giúp hắn một chút, cho dù không giúp được hắn, rồi cùng hắn nói chuyện cũng tốt. Vì thế liền gật đầu, đi rửa sạch tay, rồi sau đó Lý Kỳ lại mặc vào cho nàng một chiếc tạp dề sạch sẽ, dẫn theo nàng đi vào trước một cái bàn. Chỉ thấy trên bàn bày một đám bột mì và mấy cái cán bột lớn nhỏ khác nhau. Bột mì này đã nở hết rồi, muội liền tạm thời phụ trách ở trong này làm sủi cảo. Làm vỏ như thế nào? Đơn giản thôi, để ta dạy muội. Vừa dứt lời, Lý Kỳ đột nhiên đi vào phía sau Gia Luật Cốt Dục, hai tay ôm vào bờ eo nhẵn nhụi kia của nàng. Gia Luật Cốt Dục kinh hô, huynh làm gì vậy? Lý Kỳ đột nhiên nhớ tới bệnh cũ của Gia Luật Cốt Dục, lại thấy trong tay nàng nắm cái cây cán bột kia, nghĩ mà sợ, phía sau lưng đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Má ơi, cái cây cán bột này mà đánh tới ta đây đêm 30 chỉ sợ cũng phải vượt qua trong hôn mê. Thì vội hỏi, chớ cần trương, bởi vì muội là người mới học, ta phải cầm tay dạy muội, thấy sẽ hiệu quả nhanh hơn. Gia Luật Cốt Dục hơi thở phào gật đầu.

Lý Kỳ ha hà mỉm cười vài tiếng nhưng vô cùng miễn cưỡng nói: "Ta là người nhát gan mà, sư sư cô nương chớ có nói dẫn kiểu như vậy nữa." Phòng Nghi Nô mím môi cười nói: "Nếu như huynh nhát gan, vậy thì tìm không ra có ai gan lớn hơn được nữa rồi." "Hầy, muội còn giúp người ngoài bắt nạt ta." Lý Kỳ trừng hai mắt, đáng tiếc đối phương không phải là Quý Hồng Nô mà là Phong Nghi Nô, ưỡn bộ ngực giữa một cái. "Thật lớn, hạ lưu." Tam nữ nhất thời cùng gắt một cái, Lý Sư Sư lắc đầu: "Chúng ta đã học xong, người cứ tiếp tục làm việc đi nha." "Cô xác định rồi?" "Ừ." Tam nữ đồng thời gật đầu. Lý Kỳ cho dù ra mặt dù dày cũng ngại ngùng ở tại chỗ này mà chấm mút nữa rồi, cười gật đầu nói: "Ờ, vậy cô cứ tiếp tục cắn bột đi, ta làm việc trước." Một nam ba nữ xa hóa phối chế, thật sự là nam nữ hợp tác, làm việc thì không phiền lụy, vui vẻ hòa thuận, người bên ngoài thực là ghen tị nha. Trong lúc bất tri bất giác thì đã đến trạng vạng, tam nữ đã sớm rời ra phòng bếp, đi tới hậu đường, bắt đầu chơi đánh bài, đánh đến quên trời quên đất. Chợt nghe két một tiếng, một trận mùi hương nóng hổi phả ra, Lý Kỳ bưng một mâm từ bên ngoài đi vào. Lúc Lý Kỳ nhìn đến cảnh tượng trong phòng này không khỏi nghĩ đến Đường Bá Hồ. Chẳng qua hắn cũng không phải là Đường Bá Hồ, cái loại trái ôm phải ấp này hắn cũng không muốn kịp, làm sao có thể chạy tới sắp xếp lần lượt từng người, thật là không có thời gian mà làm việc kia. Cái loại người đó thực sự là rất hạ lưu rồi, điển hình là ăn ở trong bát, nhìn ở trong nồi đấy, muốn nam nhân khác giống thế nào mà. Tam nữ đồng thời buông bài trong tay xuống, Lý Sư Sư vuốt cằm nói: "Hầy, khổ cực." "Đâu có, đâu có." Lý Kỳ vẻ mặt mỉm cười đi lên phía trước, đem mâm đặt ở trên bàn, nhưng cũng không vội vã mở ra, xoa xoa tay cười nói: "À, ai thắng vậy hả?" Gia Luật Cốt Dục lắc đầu nói: "Một mình muội thua." "Không có việc gì, phu quân của muội cái khác không kiếm được, kiếm tiền lại chính là giỏi nhất, thua bao nhiêu tính hết cho ta." Lý Kỳ rất hào khí nói một câu, lại xoa xoa tay nói: "Các vị nương tử, ta có một đề nghị không biết có được hay không." "Đề nghị gì?" "Việc lớn đó nhé, các cô vừa rồi không phải là cũng đều tự gói sủi cảo hết đó sao? Ta nghĩ để công mình đạt được mục đích, chúng ta ai ăn nấy làm được không?" "Không được." Tam nữ cùng kêu lên nói: "Kiên quyết như vậy sao?" Lý Kỳ sừng sốt nói: "Vì sao không được?" Phòng Nguyên Nô quay mặt bĩ môi nói: "Dù sao muội cũng sẽ không ăn cái muội tự làm đấy." "Không thể nào, muội đối với chính mình lại không có tin tưởng như vậy à?" Lý Sư Sư bỗng nhiên cười nói: "Lý sư phó, ta cũng có một đề nghị." "Đề nghị gì?" Lý Sư Sư đảo đôi mắt đẹp nói: "Đó chính là chúng ta đôi nhau ăn, ba người nữ chúng ta ăn của ngươi làm, ngươi ăn của chúng ta làm." "Không được." "Được." "Các cô đây là nhiều người ức hiếp ít nha." "Không sai." "Không cần phải trực tiếp như vậy đi, tốt xấu cũng giữ cho ta một chút mặt mũi à?" Lý Kỳ buồn bực liếc nhìn Gia Luật Cốt Dục, ra hiệu muội như thế nào cũng giúp đỡ hai người bọn họ, nhưng mà nàng cũng chỉ cúi đầu. "Ai, cũng biết là như vậy." Lý Kỳ mở cái chụp ra, chỉ thấy trong đó đặt ba cái bát sủi cảo bốc hơi nóng hổi. Bát không lớn, tối đa cũng chỉ có khoảng 5-6 cái sủi cảo. Mặt trên nổi lên mấy cọng rau xanh, đơn giản nhưng không mất mỹ quan, hương khí bồng bềnh, hãy còn mê người. Mặt khác còn có mấy đĩa rau trộn và một ít đĩa dầu tê cay. Lý Kỳ buồn bực nói: "Các cô ăn trước một chút, ta lại đi phòng bếp xem sao." Phòng Nghi Nô kinh ngạc nói: "Huynh vì sao phải tự mình chạy như vậy?" "Tôi tớ cũng là người, bọn họ cũng muốn được đón lễ mừng năm mới mà. Ta lập tức sẽ trở lại." Lý Kỳ nói xong nhấc cây mâm gỗ lên liền đi ra ngoài. Mơ hồ nghe phía sau Lý Sư Sư thầm nói: "Để tôi tớ nghỉ hết rồi sao? Vậy trong này không phải chỉ còn lại mấy người chúng ta thôi hả?" "Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói ta mưu đồ gây rối cô ở nơi này sao?" "Ta dám sao?" Lý Kỳ tức giận trợn trắng mắt. "Nam tốt như ta, không đấu với nữ, cũng không quay đầu lại, cứ thế rời đi." Chỉ trong chốc lát sau, Lý Kỳ lại bưng một mâm lớn đi đến. Chỉ thấy trong mâm đặt một mâm lớn, đặt mặt trên chất đầy sùi cào, ước chừng 20 cái. Nói đúng ra hẳn là vỏ sùi cào và nhân thịt, bên cạnh còn có mấy chén nước sùi cào. Cảm ơn, đa tạ." Tam nữ vô cùng khách khí bưng mấy chén nước sùi cào kia đến trước mặt mình. "Các cô thật đúng là đạt đến một trình độ nào đó đấy." Lý Kỳ nhìn ba vị đại mỹ nữ trước mặt cực độ ích kỷ này, giận sẽ không đánh một chỗ nói: "Ta nói các cô cũng thật là, các cô đây là làm sùi cào sao? Cô Dục, muội xem, một chút muội bao này, ôi, to như cái bánh mì vậy. Còn có Phong Nghi Nô, vỏ bánh muội cán là lớn nhất, nhưng nhân thịt thì lại là ít nhất. Cuối cùng là muốn làm thành loại nào à?" Phong Nghi Nô đỏ mặt nói: "Muội không thích ăn thịt." "Vậy dứt khoát chén vỏ là được." Lý Kỳ tức giận hừ một tiếng, lại hướng tới Lý Sư Sư khiển trách: "Còn cô nữa." Lời này vừa nói ra, miệng hắn đột nhiên ngừng lại: "Ngoan ngoãn, đây là nữ nhân của hoàng thượng mà, phải được đối đãi khác." Đôi mắt vừa chuyển, hắn cười ha hả nói: "Sư sư cô nương, cô thật sự là bao thật tốt quá. Cô tổng cộng bao được 8 chiếc sùi cào, phát phát phát, số thật là đẹp. Hơn nữa không có một cái nào đóng miệng nổi, nhân thịt bên trong bánh toàn bộ lộ ra rồi, đông loạt ở bên ngoài." Lý Sư Sư nghe vậy cũng không hiểu ra sao, cẩn thận hỏi: như vậy coi là bao bọc tốt nhất?" "Tốt, đương nhiên là tốt." Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng nói: "Ngươi xem bên trong sùi cào này bao là cái gì?" "Nhân bánh." "Cũng có thể nói là đồ ăn nha, đồ ăn liền đại biểu cho tài. tài giờ đều lọt vào trong bát ta rồi, còn có cái gì cao hơn so với cái thứ này chứ? Sang năm kiếm tiền nhất định là cho cô một cái đại hồng bao. Lý Kỳ ha hả cười nói, trong lòng thì lại nói, lễ mừng năm mới sang năm không bao giờ làm rồi cả nữa, quá con mẹ nó không thể tưởng tượng được rồi. Tam nữ nghe như vậy đều si ngốc, ngơ ngác nhìn Lý Kỳ, trong ánh mắt tràn đầy kính nể. Một lúc lâu sau, tam nữ đột nhiên đều cười khanh khách. Lý sư sư khanh khách nói, Lý sư phó, ta hôm nay xem như ăn xong, liền kiểu nói chuyện này của ngươi đủ để chống đỡ thiên quân vạn mã mà. Vậy cũng không bù được ba vị các cô, bằng không lúc trước ta lại có thể để các cô nhận đề nghị của ta sao? Phòng Nghi Nô phất tay, rất có phong phạm của nữ chủ nhân nói, tì tì, cố tục chúng ta ăn đi, nếu không ăn sẽ nguội mất, miễn cho lãng phí một mảnh tâm ý của Lý Kỳ. Tam nữ lập tức bắt đầu vùi đầu vào ăn, vỏ sùi cả mỏng manh, nhân thịt mềm mại lại phối hợp với canh loãng nóng hổi, cắn xuống một miếng, nước canh tràn ra, còn hơn cả trăm vị nhân gian nha. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng theo dõi hết tập 160 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 161. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.